dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 31, thân thể khảo thí. Aoki Tsukasa mang theo quyền sáo, đánh trước mắt bao cát rung động đùng đùng. Phải có tiết tấu, hiểu không? Tiết tấu, một bên tạm thời huấn luyện viên toái toái niệm, cho Aoki Tsukasa giảng thuật đạo lý. Người đánh quyền nhất định phải nhớ kỹ tiết tấu hai chữ này. Mỗi một quyền đánh như thế nào? Trước ra cái nào một quyền? Trước dẫn đầu vẫn là đánh lá gan. Mỗi một quyền dính liền cũng phải có thuộc về mình tiết tấu. Nếu như đối thủ của ngươi bị mang vào ngươi đánh quyền tiết tấu bên trong, hắn liền tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Aoki Tsukasa nhẹ gật đầu. Huấn luyện viên ra hiệu nhường nhân vật chính hướng hắn nhìn qua. Giơ tay lên đệm, chân thành nói, đến, hướng đệm đánh, một thời điểm đánh ta tay phải, hai thời điểm đánh tay trái. Ta nói pass thời điểm muốn lặn xuống né tránh. Hiểu chưa? Một ít bỏ qua. Pass. Một ít. Một ít một. Một ít một. Một ít pass một ít. Aoki Tsukasa đánh vô cùng là nghiêm túc. Luyện được thế nào? Masuyama Iwa thanh âm theo phía sau lưng truyền đến. Tạm thời huấn luyện viên dừng tay lại. Cười nói. Tạm được. Tố chất thân thể thật không tệ. Aoki Tsukasa thở hồng hộc lau vệt mồ hôi. Đối Masuyama Iwa cười cười. Đến, ta cùng ngươi luyện. Masuyama Iwa ra hiệu cái kia huấn luyện viên có khả năng nghỉ ngơi đi. Nhận lấy đệm, mang theo Aoki Tsukasa đi vào lồng bát giác. Một người làm cơ sở huấn luyện liền chiếm một cái lồng bát giác sân bãi. Người chung quanh liên tiếp quăng tới ánh mắt. Đây cũng không phải là người bình thường có thể có đãi ngộ. Hắn vừa rồi dạy ngươi cái gì? Masuyama hững hờ hỏi. Thấy hắn lúc này biểu lộ còn giống như là rất âm trầm bộ dáng. Aoki Tsukasa đoán chừng hắn cùng Aaron sự tình là đàm phán không thành. Bất quá hai người này sự tình hắn cũng không xen vào. Chỉ là bình tĩnh nói. Dạy ta đánh như thế nào bao cát? 121 cái gì? Masuyama Iwa yên lặng nhẹ gật đầu. Ta xem của ngươi lực lượng rất lớn. Cánh tay cùng chân đều rất dài. Tốc độ phản ứng thân thể bản năng đều rất mạnh. Hết sức thích hợp trên mặt đất nhiều luyện tập. Chiều cao của ngươi kém một chút. Đánh đứng thẳng cùng đám kia thân cao thân dài ra hỏa so kém một chút. Ngươi hẳn phải biết. Cánh tay dương tải quyền anh phạm trù bên trong rất trọng yếu. Ta cho huấn luyện của ngươi hướng bên ngoại trừ cơ sở quyền anh bên ngoài. Nhiều dùng mặt đất kỹ thuật làm chủ. Ngươi cảm thấy thế nào? Ếch, tốt. Aoki Tsukasa gật gật đầu. Hắn kỳ thật đối MMA hiểu rõ không sâu. Giới hạn tại đời trước trên TV thấy mấy trận đấu cùng tuyển tập. Nhân sĩ chuyên nghiệp nói cái gì hắn liền nghe cái gì đi. Masuyama Iwa nâng lên đệm. Hai đầu tràn đầy hình xăm cánh tay thoạt nhìn so Aoki Tsukasa chân còn lớn hơn một vòng. Ta hôm nay xem trước một chút ngươi cơ sở động tác có nhiều ít cơ sở. Sau đó lại mang ngươi kiểm tra một chút tố chất thân thể. Ngày mai bắt đầu, ta sẽ cho ngươi quy hoạch thực đơn. Ngươi nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo ta thực đơn tới dùng cơm. Bằng không thân thể dinh dưỡng theo không kịp. Luyện nhiều đối thân thể ngươi là một loại nguy hại. Đồng thời, ta phụ trách huấn luyện ngươi dùng đứng thẳng làm chủ kỹ thuật. Mặt khác mặt đất kỹ thuật. Vừa rồi cái vị kia huấn luyện viên là giáo Brazil nhu thuật. Ngươi trước tiên có thể cùng hắn học. Được, Aoki Tsukasa ngắn gọn trả lời một thoáng. Liền xem Masuyama Iwa ra hiệu hắn hướng phía đệm huy quyền. Tùy tiện đánh. Dựa theo thói quen của ngươi tới đánh quyền. Aoki Tsukasa đánh 4-5 quyền về sau. Masuyama Iwa liền mặt không thay đổi ra hiệu hắn dừng lại. Tiếp đó, tả hữu đá ngang, đá mấy cước về sau. Masuyama Iwa có chút thất vọng thở dài. kỹ thuật của ngươi động tác giới hạn tại có cái bộ dáng. Cụ thể phát lực động tác cơ bản không có tạo hình qua. Khí lực rất lớn, nhưng đánh ra tới bất quá của ngươi lực lượng 8 phần 10. Mong muốn trong 2 tháng đánh ra đến, mỗi ngày 4 giờ kỹ thuật huấn luyện không nhất định đủ. Aoki Tsukasa nhìn một chút chính mình kém, mười mấy điểm liền có thể đến cấp 2 kỹ năng, có phần có tự tin cười cười. Ta học đồ vật tốc độ thật mau, ta đây liền rửa mắt mà đợi. Masuyama Iwa hôm nay tâm tình không tốt, liền cũng không có tiếp tục đánh xuống hào hứng. Buông xuống đệm nói ra, đi thôi, mang người kiểm tra một chút tố chất thân thể. Thành thành thật thật đi theo Masuyama Iwa đi vào. Một cái khảo thí lực lượng máy móc trước mặt. Masuyama Iwa ra hiệu Aoki Tsukasa toàn lực ứng phó đánh mấy quyền. Máy móc thoạt nhìn như là bình thường lập trên mặt đất bao cát. Mặc dù cùng phòng trò chơi bên trong thấy cái chủng loại kia máy khảo nghiệm khí không giống nhau lắm, nhưng đấu pháp đại khái tương tự. Aoki Tsukasa hoạt động một chút gân cốt, hít vào một hơi, suy, toàn lực huy quyền phát ra tiếng xe gió còn chưa vang bao lâu. Một tiếng trầm trọng vang trầm liền theo Aoki Tsukasa mạnh trung vị trí vang lên. 180 kg. Masuyama Iwa ra hiệu Aoki Tsukasa tiếp tục dùng nắm tay phải đánh. 163 kg. 170 kg. 175 kg. 172 kg. Đánh 4 quyền về sau, Masuyama Iwa ra hiệu Aoki Tsukasa đổi tay trái đánh. Trung bình 160 kg. Chân lực lượng đùi phải 370 kg. Chân trái 350 kg. Masuyama Iwa cầm lấy vở nhớ cho kỹ này chút số liệu, lại dẫn Aoki Tsukasa đi đo đứng lên thể những số liệu khác. Đả kích lực lượng thứ này ta không dám tùy tiện liền sử dụng, giống trên mạng lưu truyền Tyson như thế một quyền 800 kg số liệu tới tính toán tiếp cận 1 tấn nắm đấm, cái kia có thể cho người ta đánh động đều. Dứt khoát dùng bình thường người trưởng thành đo đạc số liệu làm cơ sở. Thân cao 177 cm, cánh tay dương 183 cm, thể trọng 59 kg, mỡ hàm lượng 5%. Masuyama Iwa nhìn xem trên máy móc con số, nhẹ gật đầu, bình thản nói, lực lượng so với chưa trải qua huấn luyện người đồng lứa lớn rất nhiều, nhưng khoảng cách chuyên nghiệp quyền thủ còn có khoảng cách rất lớn. Thân hình của ngươi quá gầy yếu đi, cần tăng nặng, ngươi bây giờ chỉ có thể tham gia nhẹ lượng cấp tranh tài. Siêu tân tinh tranh tài nhẹ lượng cấp nhất yêu cầu cao là 64 kg. Ngươi nhất định phải trong 2 tháng này nắm thể trọng gia tăng đến 64 kg, mới có thể phong phú hơn, có sức cạnh tranh. Đến lúc đó ngươi các hạng số liệu nên sẽ còn bay lên. Ngươi thể mỡ vô cùng thấp, đây là chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Ý vị này ngươi nhất định phải càng nhiều tham gia kháng đả kích huấn luyện, đem cơ thể của ngươi trở nên cứng hơn. Hô, Masuyama Iwa cảm giác mình sọ đầu có đau một chút. Trước mắt tiểu tử này cần rèn luyện cải biến địa phương thật sự là nhiều lắm. Bất quá tốt tại tố chất thân thể cùng hắn nghĩ một dạng tốt. Aoki Tsukasa cũng không nghĩ tới cái đồ chơi này phiền toái như vậy, nhưng lại trong lòng rất có lòng tin. Thân thể tố chất của hắn bất quá chỉ so với người trưởng thành mạnh một chút, cũng đã đầy đủ trên mặt đất khóa kín Aaron. Aaron làm nửa nghề nghiệp cấp những tuyển thủ khác, lực lượng cũng đã rất cao, mà chính mình kỹ thuật đang lên cao một chút, kỹ năng đẳng cấp tăng lên một chút. Có dạng này khoa học phương thức huấn luyện, 2 tháng dù cho không có hệ thống hỗ trợ, cũng cần phải có thể nắm tố chất thân thể tăng lên cái một lượng điểm. Nhìn như vậy đến, tham gia trận đấu trình độ hẳn là đạt lấy được. Chỉ bất quá không biết Masuyama Iwa trong miệng nghề nghiệp trình độ là cái khái niệm gì. Aoki Tsukasa âm thầm suy nghĩ một hồi. có hệ thống tại chính mình thân thể lực lượng nên không cần dựa vào cả ngày ăn rau quả tới bảo trì. Những cái kia kinh khủng dinh dưỡng bữa ăn vẫn là thôi đi. Còn tăng nặng cũng không làm sao lo lắng. Aoki Tsukasa cảm giác mình gần nhất một mực tại hai lần phát dục quá trình bên trong. Thân cao lần này đo đạc bên trong đã đạt đến 177 cm. Chắc hẳn nếu như có thể lại phồng 3-4 cm, vậy liền hoàn toàn hợp cách. Tốt, hợp đồng ngươi lấy được. Masuyama Iwa truyền đạt một tờ hợp đồng. Aoki Tsukasa đại khái nhìn một chút, cùng hai người câu thông cũng không có cái gì xuất nhập. Liền thu vào, hôm nay ngươi trước cùng Oda huấn luyện viên luyện một chút cơ sở kỹ thuật động tác. Ngày mai ta sẽ đem kế hoạch làm tốt. Ngươi buổi tối 7 giờ trước đó đúng hạn đến. Masuyama Iwa nói xong, liền đối với Aoki Tsukasa nói cáo biệt. Vậy ngươi trước hết đi theo luyện đi thôi. Đi, Aoki Tsukasa nhẹ đầu. Quay đầu đi tìm vừa rồi Oda huấn luyện viên, lại bắt đầu một ít một buồn tẻ đánh quyền huấn luyện. Tận tới đêm khuya 10 điểm, mới kéo lấy mỏi mệt không thể tả thân thể lảo đảo lắc lư hướng trong nhà đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.